chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358 lại lần nữa gặp nhau. Cảnh còn người mất, chương 358 lại lần nữa gặp nhau. Cảnh còn người mất, mà Trần Thanh Thanh vốn dĩ chỉ là diễn kịch cấp vị này A-di xem. Cảm thấy miệng nàng toái. Nhân gia Trương Phương Phương đĩnh cái bụng to cùng Lam Giặc Dương cùng nhau sinh hoạt làm sao vậy? Dùng đến như vậy miệng độc sao? Nhưng tiểu quay lại kỳ tích hô nàng một câu. Mụ mụ thiếu chút nữa chưa cho nàng dọa hư. Nhất định là nói giỡn. Nhất định tiểu quay mới sẽ không kêu nàng mụ mụ đâu. Hắn nói qua, đời này chỉ có một mụ mụ, mà phụ nữ trung niên ở phía trước giúp nàng dẫn đường. Bĩu môi nói, tiểu cô nương, hoa nhi này thật là ngươi nhi tử. Trần Thanh Thanh gật đầu nói, không sai a, ta còn là đơn thân mụ mụ đâu. Hắn liền ba ba cũng chưa, phụ nữ trung niên khóe miệng vừa kéo. Hỏi, tiểu cô nương ngươi bao lớn, 17 tuổi, nga không? Qua năm liền 18 tuổi, oa nhi này thoạt nhìn đều 4-5 tuổi đi. Thật là ngươi sinh, đúng vậy, dứt lời, phụ nữ trung niên xoay người liền rời khỏi, ni ma 12-13 tuổi liền sinh hoa. Không phải thứ tốt, lười đến cho ngươi dẫn đường, ổ uế lão nương chân, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, làm chính mình miệng thiếu, không có việc gì hạt lừa dối người nào a. Hiện tại hảo đi. Liên quan lộ người đều không có, rơi vào đường cùng nàng đành phải nắm tiểu quay tay. Tiếp tục hướng trong thôn đầu đi, lại nghe tiểu quay đột nhiên nói. Ta tuy rằng kêu mụ mụ ngươi, nhưng là ta sẽ không quên ta mụ mụ. Nàng trong lòng ta địa vị, vĩnh viễn đều độc nhất vô nhị. Ngươi không cần ghen, Trần Thanh Thanh lập tức liền trợn tròn mắt. Kinh ngạc nói, ngươi vừa mới kêu ta mụ mụ là thật kêu a? Tiểu quay nhướng mày nói, ta thoạt nhìn như là ở nói giỡn sao, ngoặc kép, không phải rất giống, cũng không phải là vẫn luôn đều không muốn sao. Ta mụ mụ trước khi chết nói cho ta, nếu gặp được một cái có thể giống nàng giống nhau bảo hộ ta người, khiến cho ta cho nàng đương nhi tử, nhưng ta không bảo hộ ngươi a. Nhưng ngươi vừa mới không có ném xuống ta, đó là bởi vì ta làm người có chính mình nguyên tắc. Ngươi không cần ủy khuất chính mình, nghe vậy, tiểu quay đột nhiên dừng lại không đi rồi, làm sao vậy? Tiểu quay vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng nói, ngươi có phải hay không nghĩ nhận ta làm nhi tử? Như thế nào sẽ, phía trước không phải chính ngươi không muốn sao? Vấn đề là ta hiện tại nguyện ý, nga, sau đó đâu? Ngoan nhi tạp tương đương. Nì mà lão nương niên cấp nhẹ nhàng liền làm hai đứa nhỏ mẹ nó, cảm giác này quả thực không cần quá. Toàn sảng, không biết Tư Đồ Phong biết chính mình lại nhiều một cái nhi tạp lúc sau. Sẽ có cảm tưởng thế nào, nhưng tiểu quay tuy rằng chỉ số thông minh biến thái một chút. Nhưng lại rất lệnh nhân tâm đau. Nàng đối hắn là thiệt tình thích hai người một đường đi. Một đường hỏi đường. Rốt cuộc rẽ trái rẽ phải quải đến một cái nông gia tiểu viện trước, rất xa nhìn lại. Liền thấy một cái thiếu nữ đĩnh cái bụng, ở cửa phơi đồ vật là Trương Phương Phương, Trần Thanh Thanh nhìn nàng bụng. Không khỏi cảm thấy thực mới lạ, mới ngắn ngủn mấy tháng, cư nhiên liền lớn như vậy, chính mình về sau mang thai. Có thể hay không cũng như vậy, đĩnh cái bụng, cảm giác đứng đều rất mệt bộ dáng, Trương Phương Phương phơi xong đồ vật. Đột nhiên ngắm đến sân ngoại đứng một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Không khỏi sửng sốt, đang xem Thanh người tới lúc sau. Trên mặt không khỏi kích động nói. Thanh Thanh, thật là ngươi, nàng chạy nhanh đi tới đem sân môn cấp mở ra. Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên một. Mặt nhàn nhạt mỉm cười. Chính là nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không có nhịn xuống. Chủ động đi lên đi cho nàng một cái ôm, đáy lòng là chua xót. Trương Phương Phương. Cái này đã từng cùng nàng ở chung một phòng, cùng nhau trải qua quá rất nhiều bằng hữu, liên tính đã từng bị từ bỏ quá. Trong lòng như cũ ngăn không được sẽ chua xót, Trương Phương Phương đáy lòng cũng là chua xót. Thế nhưng không nghĩ tới, ở nàng phản bội nàng tuyển âu yếm nam nhân lúc sau. nàng cư nhiên vẫn là nguyện ý tới liếc nhìn nàng một cái, vốn tưởng rằng đời này đều cùng nàng cả. Đời không qua lại với nhau đâu. Một cái ôm xong, hai người đều khôi phục bình tĩnh. Trần Thanh Thanh nói, tiểu quai, kêu người, A-di hảo, ai tương đương. Thanh Thanh, đây là ta thu dưỡng hài tử. Tên gọi tiểu quai, lớn lên cư nhiên cùng Tư Đồ thiếu gia rất giống. Đều là mắt phượng đâu, ân. Tư Đồ Phong hắn ba ba cũng nói như vậy, nhưng thật ra nàng không thấy ra tới, Trương Phương Phương. Nói, Tư Đồ thiếu gia hắn không có việc gì, còn sống được hảo hảo, chỉ là thân thể ra điểm trạng huống, hiện tại ở nước ngoài an dưỡng chung, vậy là tốt rồi. Thanh Thanh, người cuối cùng ngao đến cùng, người đâu? Người quá đến hảo sao? Thực hảo a, Thanh Thanh, ta trước kia chưa bao giờ dám tưởng ta cũng sẽ có như vậy hạnh phúc một ngày, ếch. Chính là ta nghe nơi này thôn danh còn có Lam Hinh Nhã nói. Các ngươi quá thật sự không tốt, nhân tình ấm lạnh. Uống nước tự biết, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Có lẽ đối bọn họ mà nói, sinh hoạt giàu có chính là ngày lành. Nhưng đối ta mà nói, loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt, mới là nhất lệnh nhân thần hướng, nghe vậy. Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động, Trương Phương Phương thay đổi. Cảm giác cả người đều có một loại thanh nhã khí chất như vậy thực hảo, Trương Phương Phương đột. Nhiên nói, đi nhà ta ngồi, ta đi kêu Giặc Dương ra tới, hắn còn ở công tác đâu, nga, hắn đều làm chút cái gì, không phải nói tốt ăn lười làm, là cái con ma men sao, hắn ở trên mạng tiếp một ít việc làm, kiếm tiền dưỡng ra ta đi, lo lắng vô ích, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương này vợ chồng son nhật tử quá đến không tồi a. Đi theo Trương Phương Phương cùng nhau vào sân, ngồi ở trong viện thạch đôn thượng, Trương Phương Phương vào nhà đi cho các nàng đổ nước uống. Thuận tiện hô Lam Giặc Dương ra tới, Lam Giặc Dương đang nghe thấy Trần Thanh Thanh tới kia một khắc. Trừ bỏ trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, cũng không có mặt khác cảm xúc, hắn đi theo Trương Phương Phương cùng nhau đi ra nhà ở. Cùng Trần Thanh Thanh gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua, Trần Thanh Thanh nhìn hắn một chân đi đường khập khiễng. Nghĩ thầm hắn này cũng coi như là lọt vào báo ứng, lại lần nữa gặp nhau. Cảnh còn người mất như vậy nên quá khứ, liền đều qua đi đi. Nàng chủ động nói, Hải, Lam Giặc Dương, lại đây ngồi đi. Hảo, hắn ngồi vào bọn họ đối diện vị trí thượng. Trương Phương Phương cho bọn hắn đổ trà nóng, Lam Giặc Dương đột nhiên nói. Tư Đồ Phong hắn không chết, sống được hảo hảo, thất vọng sao, Lam Giặc Dương khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ nói. Đã đều đi qua, hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo bồi Trương Phương Phương. Cái kia không màng tất cả đem hắn cứu tới nữ nhân, chỉ nghĩ bồi nàng hảo hảo sinh hoạt. Còn lại không làm hắn tưởng, Lam Giặc Dương, có lẽ lúc trước Phương Phương tuyển ngươi, không tuyển ta, là chính xác cách làm. Nhìn đến các ngươi hiện tại sống rất tốt, ta cũng liền an tâm rồi, cảm ơn, chỉ là. Ngươi liền thật tính toán mang theo nàng tại đây thôn nhỏ quá cả đời. Bằng không đâu, các ngươi nói. Nhưng thật ra có thể. Nhưng Phương Phương trong bụng hài tử đâu? Nghe vậy, Lam Giặc Dương trở nên trầm mặc, hắn biết nàng ý tứ. Là chỉ hài tử về sau tiền đồ, Trương Phương Phương lại nói. Thanh Thanh, ta không ngại những cái đó. Ta cũng là nông thôn lớn lên hài tử a. Này cũng không có gì đó. Hết chương.